Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, túy hoa ngày trước Tạ Yên Trần. Thanh thanh thế giới, hoa bia biển, hai đầu kim viên lôi kéo một cỗ chứa đầy ngân huy xe nhỏ. Chiếc xe này cũng không lộng lẫy, nếu như vứt bỏ những cái kia làm trang trí quang mang. Như vậy chiếc này chính là bình thường, tựa như nhân gian con lừa ngựa kéo mộc xe mà thôi. Quang huy che đậy hết thảy, cho nên chúng sinh thấy không rõ chân thực. Kiếm khinh xanh dựng nam hương tử xe, có tọa kỵ sau đó, tại cái kia hai đầu kim viên lực sĩ trợ giúp phía dưới. Ngày đêm không ngừng, tại ngày mưa dông trừ khử sau đó, ngắn ngủi một cái ngày đêm luân chuyển, liền đã tới túy hoa biển. Mặc dù, nếu như kiếm khinh xanh vận dụng chân thực pháp lực, khả năng còn muốn không được dài như vậy, nhưng bất kỳ người đều minh bạch, nếu như đến một cái nhân sinh địa không quen chỗ, có thể cùng một vị ngẫu nhiên đi ngang qua đại nhân vật, giữ gìn mối quan hệ. Vậy đối với ngày sau tại cái này một mảnh càn khôn bên trong đặt chân, là có vô số chỗ tốt. Kiếm khinh xanh cũng không phải là một cái độc hành khách. Trên thực tế, hắn sở niệm suy nghĩ đều cùng Lý Tịch Trần không khác nhau chút nào. Hắn là Lý Tịch Trần phân linh, là một đường suy nghĩ chuyển hóa mà đến, mượn nhờ hồng ảnh kiếm thân mà bắt chước ra khí linh. Cái này thể xác bất quá là không có ý nghĩa huyễn ảnh. Tại chân thực bên trên, hắn chính là Lý Tịch Trần. Chư Trần ở đây, chỉ cần Lý Tịch Trần nghĩ, một đường suy nghĩ rơi vào trần ai, có thể tạo hóa ra vô số linh tính, chỉ bất quá cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Muốn như biến hóa kiếm khinh xanh như vậy tồn tại, dựa vào chính mình nguyên thần có thể là còn thiếu rất nhiều. Chư Trần rộng lớn vô tận, khó mà tính toán, vị Lai Phật Đà đã từng nói, một hạt cát một thế giới. Có biết hoàn vũ quá lớn, vị này tự xưng nam hương tử thị nữ, là thanh thanh thế giới cửu đại chúa tể một trong, lũ thanh ngân nương nương tọa hạ người phục vụ, đổi được bình thường nhân gian đế vương ra, nên chẳng khác nào nữ hoàng có thể thái hậu bên người thứ nhất cung nữ. Một người như vậy, nói chuyện phân lượng kia là cực đại, mà thanh thanh thế giới ngày đêm, cũng có chút huyền diệu. Nơi này cùng chân giới, là ngược lại tới, nhật nguyệt tây thăng đông rơi, vây quanh trung tâm thiên nguyên nguyệt hoàng cung mà chuyển, tứ phương càn khôn, bát hoang thanh bùn, đều tại nhật nguyệt sở chiếu phía dưới, mà y theo nam hương tử thuyết pháp, cái kia cao miểu thái dương cũng không phải là thứ bảy động thiên bên trên, cũng chính là cũng không phải là thuần dương thánh cảnh thái dương. Thái dương chiếu sáng huy hoàng, 10 vòng mặt trời treo cao tại càn khôn bên trên, chư trần bên trong, bất kỳ cái gì một giới mặt trời thái dương đều là bọn chúng sở tạo hóa, nhỏ nhặt. Nên như thế cũng có thế giới gọi là hàng giả. Những cái kia quang hoa đầu nguồn, đến từ tối xa xôi mà không thể thành thiên tôn chỗ ở. Kiếm khinh xanh trong nội tâm với cái thế giới này nhật nguyệt vận hành có một cái nho nhỏ khái niệm. Nếu như đem càn khôn hoàn vũ so sánh vũ trụ hồng hoang, như vậy tất cả thế giới theo thứ tự hóa thành sao trời. Chư thế đều là thuận thế mà động, duy thành thanh thế đều là nghịch thế mà rời. Cái này chuyển đổi đến tinh thần đại hải bên trong, đại khái là bởi vì tự chuyện phương hướng khác biệt. Nên như thế, tại tu tiên thế giới tìm kiếm khoa học, quả thực là thật là tức cười. Nơi này là tuế nguyệt trước đó, là bị lãng quên một đoạn thời gian, cũng không phải có thể tìm kiếm, không thể hiểu rõ. Kim viên lực sĩ lôi kéo ngân mộc xe đã tới hoa bia biển. Tại cái này xa xôi chân trời, đều có thể nhìn thấy trong biển hoa cái kia một tòa vô cùng to lớn cây hoa đào. So Nga Mi Sơn bên trên cái kia một gốc càng lớn, chừng nghìn lần chi cự, cây đào lớn trước người, có một tòa vô cùng to lớn cung khuyết phụ thuộc, trong đó có thông thiên đại đạo, thẳng vào vân tiêu không thấy, chân chính che kín bầu trời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà Nam Hương Tử cười nói, Túy Hoa Thiên Tử hiện đang ở địa phương, ngay tại gốc kia cây đào lớn đỉnh đầu, nghe, ngược lại là rất giống câu lô giới bên trong cái kia kim xí đại bằng. Chính là trong nội tâm nhắc tới, bỗng nhiên, một đường to lớn thanh âm tại hoa bia trong biển vang lên. Kia là tiếng chuông, lưu ly chuông vang, nhìn chúng ta tới, chính là thời điểm. Nam Hương Tử ngẩng đầu lên, giơ tay lên đặt ở trước lông mày, làm ra nhìn ra xa hoạt động, sau đó cười một tiếng, đối kiếm khinh xanh nói, chúng ta đi thôi, hiện tại chính là Túy Hoa Thiên Tử vào chiều thời điểm. Vào chiều, thật đúng là cùng nhân gian quân vương một dạng a. Kiếm khinh xanh cảm thấy một cơn gió màu xanh lá, tựa hồ là theo cái kia tiếng chuông mà đến. So với chấn động càn khôn đông hoàng trung, cái này miệng cái gọi là lưu ly chuông, mang theo một loại vui sướng cùng hưng phấn, tựa hồ sinh ra chính là vì ca tụng linh cùng hồn. Đây là sống, mỹ hảo. Cái kia tiếng chuông to lớn, mang theo một loại hùng vĩ, không biết có phải hay không là vương triều chuông, đều có loại lực lượng này. Kiếm khinh xanh sửa sang lại một cái y quan, hiện tại bề ngoài là một cái nhân gian sĩ tử, nho gia tú sống, tự nhiên muốn lễ nghi vừa vặn. Lại nói, kiếm khinh xanh nhớ được, tại Đậu Ngục Hàn Sơn lúc, cái kia đột nhiên từ thanh thanh thế giới bên trong xuất hiện đại thủ, lấy đi Nại Hà Kiều cường giả, rất có thể chính là cái này chín vị chúa tể một trong. Tiểu Nguyệt Vương, Túy Hoa Thiên Tử, Đục Thiên Người, Cưỡi Kình Khách, Mới Cổ Nhân, Cựu Người Thời Nay, Thâu Tống Tặc, Xích Tâm Quỷ, Lũ Thanh Ngân, Bát Hoang Lục Hợp, Trung Tâm Thiên Nguyên, Thanh Thanh Thế Giới Chư Linh, ai cũng thần phục với bọn hắn, mà những người này cá tính, có lẽ có thể từ bọn hắn biệt hiệu bên trong thấy được một hai. Nam Hương, rất nhiều chúa tể kiêng kỵ. Phải chăng cùng bọn hắn bản thân tính cách có bao nhiêu liên quan? Kiếm khinh xanh cùng Nam Hương Tử rơi xuống ngân mộc xe. Hai người đạp ở cái kia thông thiên đạo bên trên. Tòa này cung khuyết cùng nó nói là cung điện. Không bằng nói là một tòa sinh trưởng tại cây đào lớn lên thành trì đến càng thêm chuẩn xác. Nam Hương Tử cười khẽ. Nàng giơ tay nhấc chân đều là thanh tú. Một cái nhăn mày một nụ cười cũng như nhà bên thiếu nữ. Chính như cái kia mộng huyễn bên trong, vô số người thiếu niên trong nội tâm xinh đẹp nhất nữ hài kia. Tuy tại đồng ruộng, nhưng lại vô cùng thanh lệ. Cho đến rất nhiều năm sau, chuyện cũ đã mông lung, chỉ là ở trong lòng chỗ sâu nhất, ngẫu nhiên còn có thể vang lên. Bạch Sơn giữa hắc thủy, cái kia dẫn theo cá rổ thiếu nữ. Có nhất định liên hệ, thí dụ như Tiểu Nguyệt Vương, tại ánh trăng rơi xuống thời điểm, nó pháp lực mới có thể mạnh nhất, cho nên vì thế chán ghét Thái Dương, liên đới lấy những cái kia các vị thiên tôn đều bị mắng mấy lần. Mà Đục Thiên Tử này không xuống hắn thần sơn, trong tay búa cùng đục vĩnh viễn tại đối với không trung đập nện. Hắn muốn xuyên qua thanh thanh thế giới, chỉ tối hậu muốn đi đâu. Hắn chưa từng cùng người bên ngoài nhắc đến, cưỡi kình khách ngao du vu tứ hải bát hoang, hắn cũng không nhất định tại thanh thanh thế giới dừng lại. Mới cổ nhân cùng cựu người thời nay vĩnh viễn là cùng lúc xuất hiện, nắm giữ lấy cái kia thông hướng quá khứ cùng tương lai chìa khóa cửa. Xích tâm quỷ vĩnh viễn đang đuổi giết thâu tống tặc, từ ta sinh ra lên, cư lũ thanh ngân nương nương nói. Hai người bọn họ đã lẫn nhau truy sát vài vạn năm. Mà Túy Hoa Thiên Tử đi vào thế này thời gian, tại rất nhiều chúa tể bên trong, xem như tương đối ngắn ngủi. Hắn vĩnh viễn say choáng choáng bất tỉnh, trên thân mang theo bầu rượu. Nghe nói mỗi khi nằm mơ thời điểm, cuối cùng sẽ la lên một nữ tử tục danh. Kiếm khinh xanh ánh mắt khẽ động, cười một tiếng, không nghĩ tới vị này thiên tử hay là một cái loại si tình. Nghe trước ngươi nói tới Trạm Thương Đao cùng Phất Quỳnh Kiếm. Vị này thiên tử chẳng lẽ bầu rượu biến hóa, mà để cho hắn mong nhớ ngày đêm, chẳng lẽ là rượu ngon sao? Không phải, kia là một bức họa. Nam Hương Tử nói xong, cùng Kiếm Khinh Xanh bước chân đã vượt qua cái này cung khuyết lớn đạo nhất nửa. Hướng bên trên hào quang rực rỡ mà mông lung, đã loáng thoáng, tại những cái kia đào hoa khoảng cách bên trong, gặp được một chút chí cao hình bóng, kia là một bộ nhìn rất đẹp họa, bên trong vẽ lấy một vị nữ tử, nàng kêu Tả Yên Trần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,